Tình yêu cấp 2, chương 22, góc truyện audio.com. Tiếng bước chân của Ki nhẹ nhàng đi lại chỗ có vết máu của nó. Màu đỏ sậm sao? Ki ngạc nhiên, sao lại là đỏ sậm? Ki bước tới chỗ bàn giáo viên và ngồi xuống, tao sẽ cho tụi mày một phút. Cả lớp bắt đầu bàng hoàng. Ki đưa mắt nhìn và dừng lại ở chỗ hắn. Biểu hiện quá rõ ràng để chỉ ra là kết phải hắn, hết một phút. Ki lên tiếng, lúc này không khí giống như làm người khác chết ngạt, là tôi. Hắn bước ra và giơ tay lên. Cô bất ngờ và run sợ. Hắn đã nhận thay cô em chắc chứ? Nếu như tao tìm được đứa chủ mưu thì kết tốt đâu. Suy nghĩ kỹ đi nhóc. Cô nắm chặt bàn tay lại và run lên. Ki đã nhìn thấy và biết rõ, là tôi, con bé đứng kề em, bước lên đây. Cô giật mình, Ki đang gọi cô, hắn quay qua nhìn cô. Hết cách rồi lẹ lên nào. Tao kết có tính kiên nhẫn. Ki bắt đầu nổi nóng. Đúng là cái bọn con nít. Làm kết dám nhận. Cô bước lên tới chỗ Ki. Mặt cúi xuống ngẩng đầu lên. Cô ngẩng lên, khuôn mặt Ki tựa thiên thần nhưng lại mang bản tính của ác quỷ. Vẻ đẹp khiến nhiều người điêu đứng. Ki nắm tay cô, vết máu vẫn còn, em mờ bị thương à, hay là vết máu của Như, là gì? Ki bỗng hét lên, cô sợ đến mức mặt dường như chẳng còn chút máu nào, của Như cô nói nhỏ giọng lại. Ki cười nhếch mép rồi quay lại nhìn hắn, kết nên nói dối như thế chứ? Trường, hắn nắm chặt tay lại, bất lực rồi, hắn biết Ki là bang chủ của Enzo nên khó mà đụng vào. Hắn chỉ là một sát thủ đơn độc trên chiến trường thôi. Ki thì thừa biết rõ hắn là ai, tôi sẽ kết làm gì cô đâu. Xin lỗi mọi người đã làm gián đoạn tiết tự học. Ki đứng lên nói rồi nở nụ cười. Nữ sinh trong lớp đều đứng vì nụ cười đó. Ki nhanh chóng bước ra khỏi lớp. Nó giờ là quan trọng nhất, trong bệnh viện nó đã được đưa vào phòng cấp cứu. Do thiếu máu nên đã rơi vào tình trạng nguy hiểm. Anh rất lo cho nó. Lẽ ra anh nên đưa nó vào trường tốt hơn. Sau 2 tiếng, bác sĩ và y tá bước ra. Anh bước tới em gái tôi có sao kết bác sĩ, hiện tại thì đã ổn. Bàn tay gãy cũng đã được bó lại. Phần đầu do va chạm mạnh nhưng vẫn kết tổn thương đến phần bên trong. Các vết thương còn lại cũng khá nặng nhưng sẽ bình phục sớm. Khoảng thời gian này gia đình nên chăm sóc và quan tâm kỹ hơn. Giờ anh hãy theo cô này để làm thủ tục xin cảm ơn bác sĩ. Kết chương.